Thiên đạo game thủ, chương 86, cái thứ hai thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong hai mắt tỏa sáng, mặc dù hệ thống hiện tại chỉ có thể tùy chỉnh 10%, nhưng mà không chừng sẽ có hiệu quả vượt sức tưởng tượng. Nghĩ đến đây, hắn liền không do dự đem cả ý chí tùy chỉnh cùng thống khổ tùy chỉnh đều đẩy lên 10%, lập tức hắn linh hồn đều có hơi run lên, xung quanh hệ thống không gian từng luồng màu đen năng lượng nhanh chóng tràn vào linh hồn hắn, đem linh hồn hắn phủ lên một lớp mờ nhạt bao bọc. Thật thần kỳ, Dương Phong cảm nhận linh hồn biến đổi, trong lòng không nhịn được kinh thán, bất quá hệ thống năng lực hắn có thể nói tập mãi thành thói quen, cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó liền quay trở lại ngồi xuống, bắt đầu hướng về bên ngoài trùng kích. Ân, vẫn còn phản kháng được, đang khống chế Dương Phong thân thể yêu tộc cảm nhận được từ bên trong một luồng ý chí trùng kích, mày liền khẽ nhíu lại. Hắn thật không nghĩ tới một cái nhỏ bé linh nguyên cảnh con kiến hôi vậy mà vẫn có thể chống trả lại hắn yêu khí xâm nhập, thậm chí cường độ còn không yếu chút nào. Hừ, lấy trứng đập đá, yêu tộc khẽ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ yêu khí một lần nữa bạo phát ra, trực tiếp đẩy lùi Dương Phong trùng kích. Nếu không phải con kiến hôi này linh hồn còn có tác dụng, hắn đã sớm đem mặt sát. Không được sao, Dương Phong cảm nhận được mình ý chí hoàn toàn bị đẩy lùi, hai mày liền không nhịn được nhíu lại. Xem ra phải tìm cách khác, hắn thanh âm trầm xuống, bắt đầu quan sát trong kho hàng các loại đồ vật. Hiện tại cách là vẫn có chính là vận dụng cái kia truyền tộc thẻ, chỉ cần truyền về có linh hồn thiên phú cực cao chủng tộc liền có thể trực tiếp phản kháng, thậm chí thôn phệ lại đối phương một luồng yêu khí này. Truyền tộc thẻ chủng tộc thực sự nhiều lắm, coi như truyền thành long tộc thì còn càng lợi hại hơn, long tộc thực chất vẫn là yêu, chính là vạn yêu chi vương, chỉ cần một luồng long khí cũng đủ đem tên yêu tộc kia yêu khí chấn nát. Nhưng mà tấm thẻ này hắn định để cho Lục Song, bản thân dùng là hoàn toàn phí phạm, cho nên hắn tạm thời bỏ qua thứ này ra một bên, còn lại cũng chỉ có hai cái chưa mở thành tựu hộp quà. Toàn bộ mở, Dương Phong đưa ra khẩu lệnh, lập tức hai cái thành tựu hộp quà liền phát sáng lên. Chúc mừng, ngài mở thành tựu ngẫu nhiên hộp quà. Hai, thu được thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ, dị hỏa, băng hồn linh diễm. Miêu tả, linh hồn ngọn lửa, dung luyện tại cực hàn chi địa có nhiệt độ cực thấp, có thể đóng băng vạn vật, huyền cấp hộ vệ thẻ triệu hồi. Phẩm chất huyền, thuộc tính chưa biết. Miêu tả, vu sư chế tạo khôi lỗi, có thực lực linh nguyên viên mãn, sau khi triệu hồi sẽ ngẫu nhiên lựa chọn thuộc tính cho khôi lỗi, tùy vào thuộc tính khôi lỗi sẽ có năng lực khác nhau. Thời hạn, vĩnh cửu, lại xuất hiện thiên đạo kỹ năng nhiệm vụ thẻ. Dương Phong nhìn xuất hiện ba đồ vật, nội tâm đều cảm thấy không nhỏ kinh hãi, thiên đạo kỹ năng thẻ xuất hiện tức là chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được một cái khác hệ thống thiên đạo kỹ năng. Thiên đạo chi nhãn năng lực căn bản không có gì phải bàn cãi, xứng đáng thiên đạo con mắt cái tên này, nhìn được vạn vật như vậy cái kỹ năng khác thì sẽ như nào, hắn trong lòng cũng có không nhỏ chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái còn lại đều là không thua kém gì chân phẩm, băng hồn linh diễm hắn đã nghe qua, dị hỏa này nghe nói không chỉ hóa đá cơ thể, liền linh hồn đều có thể hóa đông, cực kỳ lợi hại. Bình thường băng hồn linh diễm cũng không xuất hiện ngoài tự nhiên, chỉ có thể từ đặc thù thể chất ngưng luyện ra, bất quá hệ thống đưa cho dị hỏa đều là từ thiên nhiên hoàn cảnh ngưng tụ, uy lực chỉ sợ sẽ còn càng cường đại hơn mấy thành. Hấp thu một luồng dị hỏa này, nói không chừng còn có thể khiến hắn lôi hỏa linh căn sinh ra biến dị. Còn cuối cùng một tấm khôi lỗi thẻ triệu hồi thật sự chẳng khác nào đưa thanh sưởi ấm trong ngày giá rét, mặc dù chỉ có mấy ngày nhưng mà hắn lại hết lần này đến lần khác gặp cảnh giới vượt trội địch nhân. Hiện tại có một cái linh nguyên cảnh khôi lỗi bảo vệ, hơn nữa còn có thể triệu hồi vĩnh cửu, bản thân an toàn sẽ được đảm bảo lên nhiều lắm, có thể làm được sự việc sẽ càng dễ dàng. Ba cái đồ vật không cái nào là không cực hạn quý giá, nhưng mà lại không thể giúp hắn đoạt lại cơ thể. Ai, rốt cuộc phải làm sao đây, chẳng lẽ ta thật phải sử dụng một tấm truyền tộc thẻ kia? Dương Phong trong lòng do dự, tuy nhiên đúng lúc này trong đầu hắn liền nhớ ra một chuyện. Khoan đã, nếu ta sử dụng thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ, một lần nữa đi xuyên không gian thì sẽ như nào? Thiên đạo kỹ năng thẻ ghi bên trên nhiệm vụ cùng lần trước vẫn như thế, đều cần xuyên qua thời không đến một không gian khác tiến hành, nếu như vậy liệu có thể trực tiếp bỏ qua tên yêu tộc kia khống chế hay không? Dù sao xuyên qua không gian phong hiểm tồn tại lớn vô cùng, không cẩn thận liền bị không gian các loại sinh vật hoặc không gian phong bạo chém nát. Lục vân thế giới cũng là một cái đại thế giới tồn tại vô số năm, đương nhiên đã sớm tìm ra đánh vỡ không gian bình chướng, hướng về các tiểu thế giới khác cướp đoạt nô dịch. Về cơ bản cũng giống như ma tộc thế giới, ý định xâm chiếm nô dịch lục vân thế giới, bất qua đám ma tộc kia quá tự mãn, hai thế giới về cơ bản không thua kém chút nào, nhưng bọn chúng vẫn coi mình là thượng vị giả, cuối cùng kết cục đã rõ, bị đá về thế giới của mình. Cho nên đối với xuyên qua thời không tiến về thế giới khác sự việc này, Dương Phong đã tập mãi thành thói quen, xuyên qua không biết bao nhiêu lần, cũng rõ ràng xuyên không gian nguy hiểm, không có nhất định cảnh giới cũng đừng nghĩ có thể tiến hành. Hắn lần trước sử dụng thiên đạo kỹ năng thẻ, là thuần túy được hệ thống sức mạnh bảo hộ cho nên mới không có việc gì, nhưng tên yêu tộc kia thì khác, hệ thống sẽ không bảo hộ nó, hắn có thể hoàn toàn dựa vào không gian phong bạo đem nó hôi phi yên diệt. Có nên sử dụng không? Dương Phong trong lòng vẫn hơi do dự tự hỏi, dù sao tất cả những việc trên đều là hắn dự tính ra, cũng không có hệ thống chính thức xác nhận, nếu như trong quá trình xuyên không gian hệ thống cũng đồng dạng đem tên yêu tộc kia ý thức bảo hộ, như vậy liền phiền phức to. Chấm, tại Dương Phong đang suy tính, lúc này phía bên ngoài tên yêu tộc kia đã điều khiển hắn thể xác chạy điên cuồng về phía vực sâu, bọn hắn ba người leo ngược lên mặt đất hang động, con đường cũng không chỉ có một chiều lên trên, mà ngược lại hướng sâu phía dưới cũng đồng dạng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên diện mẫu thụ lúc trước muốn chạy thoát chính là định theo con đường này trốn chạy, chỉ bất quá cuối cùng bị chính nó chủ nhân tên yêu tộc kia ra tay, đổi lấy chiếm đoạt Dương Phong thể xác cơ hội. Hướng về sâu hang động càng đi càng xuất hiện quỷ dị yêu thú cùng thực vật, vô số năm dưới vực sâu không ai động tới, khiến đám yêu vật này thực lực yếu nhất đều là cấp 2 trở lên, tràng tượng kinh dị vô cùng. Bất quá bọn chúng lại không một ai động tới Dương Phong, chỉ nhìn thấy Dương Phong chạy tới cả một đám đều sợ hãi thối lui, hiển nhiên là bị tên yêu tộc kia yêu khí chấn nhiếp. Đại khái một tiếng sau, hắn rốt cuộc chạy tới một cái hố sâu này to lớn vô cùng, nói hố sâu cũng không đúng lắm, nó thực chất cũng chỉ là trên đại địa một vết lõm xuống, chỉ là vết lõm này nếu như nhìn từ trên cao mấy trăm mét, nó hình dáng bất thình lình lại giống như một cái bàn tay. Nếu để ngoại giới biết được chỉ sợ bất kỳ ai cũng phải dùng mình, loại dấu vết này hiển nhiên không có khả năng do tự nhiên hình thành, chỉ có thể là từ một vị đại năng nào đó dùng thần thông đánh xuống, khiến đại địa đều sụp đổ thời gian dài biến thành như vậy. Chỉ bất quá nơi này là vực sâu, phía trên bị bao bọc bởi mây mù cùng cương phong, lại còn tại vạn thú xâm lâm nơi nguy hiểm này, cho nên cũng không ai biết tới. Lúc này tên yêu tộc kia điều khiến Dương Phong cơ thể, đừng ở bên ngoài cư thủ địa phương, cảm nhận trước mặt từng luồng thánh quang tịnh hóa chi lực, hai mắt nổi lên nồng đậm hận thù, thậm chí điên cuồng. Hiển nhiên nơi đây chính là nó bị phong cấm địa phương, nồng đậm yêu khí bắt đầu phát tán ra, tuy nhiên tiến tới phía trước đại thủ khu vực giống như gặp một bức tường, không thể tiến thêm được. Chết tiệt nhân loại, chết rồi vẫn còn như âm binh bất tán. Yêu tộc sắc mặt khó coi, nó bị phong cấm ở đây lâu như vậy hiển nhiên đã từng lợi dụng nhiều cách để thoát ra, bất quá mặc kệ kiểu nào đều bị lão già kia trước khi chết tạo ra linh vực thiêu hủy. Hiện tại một luồng yêu khí cũng là luồng thứ 10 ngưng tụ ra tiêu hao vô số năng lượng mới lợi dụng phong cấm lỗ hồng tạo ra tới, nếu lần này còn không thành không chỉ sợ huyết mạch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đối với một cái yêu tộc mà nói, huyết mạch chính là bọn nó căn nguyên, một khi bị hao tổn, hậu quả tuyệt đối không lường trước được, thậm chí để bọn nó thực lực suy giảm nghiêm trọng, 10 không còn một. Cho nên lần này nó nhất định phải thành công. Đến đây tên yêu tộc kia liền không do dự, lập tức khống chế Dương Phong thể xác bước vào cự thủ khu vực, thức thì kinh khủng áp lực đè xuống, tựa như trọng sơn một dạng, khiến Dương Phong thể xác huyết mạch đều sôi trào, thất khiếu đều có máu chảy ra. Ha ha ha, có thể, quả nhiên là có thể. Đến đây tên yêu tộc kia liền kinh hỉ đến cực hạn, mở miệng cười lớn, nó mấy lần trước cho dù vận dụng cách nào tiến vào cự thủ khu vực đều đồng dạng trong tích tắc hóa thành cho. Nhưng mà lần này thì khác, đúng như hắn dự đoán, đồng dạng sở hữu thánh quang linh lực sẽ không bị lão già kia sức mạnh mạt sát, thậm chí con kiến hôi này cơ thể so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Chỉ có thể kiên trì mất phút thôi sao, bất quá như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc nhìn liên tục sụp đổ Dương Phong thể xác, khuôn mặt lộ ra khinh thường, chỉ là một con rối thôi, hắn cũng không để ý lắm, sau đó cũng không tiếp tục chần chờ, khống chế Dương Phong thể xác tiến vào bên trong. Đây là, lúc này ở trong hệ thống không gian, Dương Phong đã sớm quỳ sụp xuống, khuôn mặt dâng lên cực hạn thống khổ, hắn mặc dù không khống chế thể xác nhưng vẫn có thể cảm nhận được mình cơ thể sinh cơ đang điên cuồng trôi qua. Chết tiệt yêu tộc, muốn đem cơ thể ta làm vật thế thân sao? Dương Phong cắn chặt răng, phẫn nộ kêu lên, hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang bị nghiêm trọng tổn thương, không đến một phút sẽ lập tức sụp đổ mà chết, tình trạng có thể nói cửu tử nhất sinh, nguy kịch vô cùng. Đến đây hắn liền không dám tiếp tục do dự, lập tức bấm sử dụng thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ, tức thì một cái màu vàng tấm bảng hiện lên trước mặt hắn. Dương Phong lúc này còn đâu tâm tư nhìn kỹ nhiệm vụ, cố kìm nén thống khổ, hướng về chữ. Tiến hành, bấm đi, lập tức ngoại giới không gian bắt đầu vặn vẹo, một cái màu đen lỗ hồng không gian hiện ra trực tiếp đem Dương Phong cơ thể toàn bộ cuốn vào. Xung quanh tràng cảnh một lần nữa biến trở lại yên tĩnh. Cách chương.